Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, Tinh Anh. Sông Đồng Đồng ăn điểm tâm xong về sau, hoa một giờ tu luyện dự ngôn thuật, về sau lại trong sân luyện tập đao pháp cùng thân pháp. Giang Mẫu mua thức ăn trở về, nhìn đến nữ nhi đang luyện tập thân pháp, nàng xem thấy nữ nhi tư thế hiên ngang bộ dáng, nhìn lấy nữ nhi linh động phiêu giật dáng người, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười, thầm nghĩ nữ nhi là càng ngày càng có tiền đồ. Ngay sau đó, Giang Mẫu lại lắc đầu, thầm nghĩ thật không biết nữ nhi nghĩ như thế nào, coi như không vội mà kết hôn cũng muốn trước đính hôn a. Nói lời trong lòng, nàng đối Tần Phong ấn tượng phi thường tốt, thực tình hy vọng nữ nhi cùng Tần Phong tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, Giang Mẫu cũng biết nữ nhi cùng Dương An sự tình. Đối với Dương An, nàng không có một tia hảo cảm. Vừa đến, Dương An quá trạch. Thứ hai, Dương An từ trước tới giờ không đi hoang dã làm nhiệm vụ. Tại Giang Mẫu xem ra, Dương An không có một tia lòng cầu tiến. Sông Đồng Đồng trong hư không liên tục điểm hai lần, thi triển như có như không vân bộ, rơi xuống bên người mẫu thân, vui vẻ nói, mẹ, buổi trưa hôm nay ăn cái gì a? Giang Mẫu vui vẻ cười nói, đều là ngươi thích ăn nhất, một hồi, ta làm cho ngươi. Giang Mẫu nói chuyện thời điểm, cầm ra khăn, cho nữ nhi lau một chút mồ hôi. Đạo, ngươi a, làm đầu đầy là mồ hôi, tiến nhanh phòng rửa đi. Sông Đồng Đồng đạo, mẹ, ta luyện thêm một hồi, qua mấy ngày liền muốn đi tham gia đặc huấn. Nghe nói đi tham gia đặc huấn người đều là thiên tài, nếu như ta quá kém cỏi sẽ cho người xem thường. Ha ha, Giang Mẫu vui mừng cười nói, được, ngươi luyện thêm một hồi, ta đi trước nấu cơm. Giữa trưa, sông mười ngàn dặm cúi đầu đi vào viện tử. Sông Đồng Đồng thu đao thế, hướng sông mười ngàn dặm quét mắt một vòng. Đạo, đệ, ngươi trở về cũng không gọi ta một tiếng, có hay không lễ phép a? Sông mười ngàn dặm đạm mạc ứng một tiếng. Đạo, tỷ. Sông Đồng Đồng đi đến sông mười ngàn dặm bên người, gặp trên mặt hắn một mảnh bầm tím, cả giận nói, người nào đánh? Sông mười ngàn dặm có chút hủy khuất nói, tỷ, không có việc gì. Sông Đồng Đồng kéo tiểu đệ tay. Đạo, nói, người nào đánh? Sông mười ngàn dặm hướng bên cạnh tiểu viện nhìn một chút. Đạo, Chu Thiên Hổ, Chu Thiên Hổ. Sông Đồng Đồng biết người này, Chu Thiên Hổ cùng Sông Đồng Đồng các nàng một dạng, cùng ở tại võ giả tiểu khu, hai nhà cách nhau vài trăm mét. Sông Đồng Đồng đi cực hạn vũ quán huấn luyện thời điểm, thường xuyên đụng phải Chu Thiên Hổ. Nàng không nghĩ tới, cái này Chu Thiên Hổ hội khi dễ chính mình tiểu đệ. Sông Đồng Đồng kéo một cái tiểu đệ tay. Đạo, hắn ở đâu? Chúng ta đi tìm hắn. Sông mười ngàn dặm biết tỷ tỷ tính cách, cho dù hắn không nói, tỷ tỷ cũng sẽ tìm Chu Thiên Hổ phiền phức. Đương nhiên, nếu như hắn biết tỷ tỷ bị người khi dễ, hắn cũng sẽ giúp tỷ tỷ tìm trở về. Sau đó, đạo, tỷ, hắn mới từ cực hạn vũ quán trở về, cần phải đến nhà. Sông Đồng Đồng đạo, đi, chúng ta đi tìm hắn. Sông mười ngàn dặm đạo, tỷ, tại võ giả tiểu khu không thể đánh nhau. Sông Đồng Đồng đạo, vậy ngươi và hắn là chuyện gì xảy ra? Sông mười ngàn dặm đạo, cái kia Chu Thiên Hổ nói ta không xứng với Yên Nhiên, còn nói rất quá khó nghe lời nói, ta tức không nhịn nổi thì cùng hắn đổ đấu. Sông Đồng Đồng đạo, ta biết, một hồi ta cũng cùng hắn đổ đấu. Đúng lúc này, Giang Mẫu đối với trong sân hô một tiếng. Đạo, tiến tới dùng cơm. Sông Đồng Đồng đạo, mẹ, ta có chuyện, trước đi ra ngoài một chút. Nàng nói xong, lôi kéo đệ đệ đi ra tiểu viện. Một hồi về sau, Khương gia tỷ đệ đi vào Chu gia. Sông Đồng Đồng hét lớn: "Chu Thiên Hổ, cút ra đây cho ta." Tiếng giống to này, chung quanh cư dân cũng nghe được Sông Đồng Đồng thanh âm. Một số người nhìn xa xa Sông Đồng Đồng, khe khẽ bàn luận, nàng cũng là Khương gia võ giả. "Đúng vậy a, nghe nói hắn nửa năm trước thông qua võ giả khảo hạch, cũng bởi vì nàng, Khương gia chuyển vào cái tiểu khu này. Cái này tiểu nữ oa, lợi hại a, ta lúc trở về, nghe nói đệ đệ của nàng bị Chu Thiên Hổ đánh, hẳn là đến đòi thuyết pháp." Chu Thiên Hổ nghe phía bên ngoài tiếng giống, bước ra một bước, đi tới cửa, khinh thường nhìn Sông Mười Ngàn Dặm liếc một chút, cười nhạo nói: "Một đại nam nhân, đánh không lại, tìm nữ nhân đến giúp đỡ. Lợi hại a." Sông Đồng Đồng đạo: "Ta là tỷ tỷ của hắn, đệ đệ ta bị người khi dễ, tỷ tỷ đương nhiên muốn vì hắn ra mặt." Chu Thiên Hổ đạo: "Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm sao ra mặt? Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đánh nhau?" Sông Đồng Đồng đạo: "Ta nghe nói ngươi cùng ta đệ đệ tại Cực Hạn Vũ Quán đổ đấu. Như vậy đi, ta cũng cùng ngươi đổ đấu một lần." Chu Thiên Hổ cười nhạt nói: "Tốt, nếu như ngươi thua, ngươi thì làm ta người hầu gái, như thế nào?" Sông Mười Ngàn Dặm giận dữ hét: "Chu Thiên Hổ, cái tên vương bát đản ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Lúc này, hắn hận không thể giết Chu Thiên Hổ. Sông Đồng Đồng đạm mạc nói: "Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi làm người hầu gái, lại như thế nào?" Nàng nói một câu, nghĩ thầm: "Ta chết cũng sẽ không cho ngươi làm người hầu gái. Nếu quả thật đánh không lại, ta thì thi triển dự ngôn thuật." Ha ha ha, Chu Thiên Hổ cười to lên: "Đạo, tốt." Sông Mười Ngàn Dặm đạo: "Chu Thiên Hổ, ngươi như thế nào thua, lại nên làm như thế nào?" Chu Thiên Hổ đạo: "Ta thua thì cho các ngươi Khương gia 10 triệu. Sông Mười Ngàn Dặm còn muốn nói chuyện, Sông Đồng Đồng giữ chặt Sông Mười Ngàn Dặm: "Đạo, tốt, cứ như vậy định." Nàng nghĩ, hắn không trọng yếu, quan trọng là đánh cho hắn một trận, cho tiểu đệ xuất khí. Đại Niết Bàn về sau, thượng võ chi phong thịnh hành, trường học có giao đấu tràng, các đại võ quán cũng có giao đấu tràng. Sông Đồng Đồng tỷ đệ, Chu Thiên Hổ ba người tới Cực Hạn Vũ Quán xin giao đấu. Sông Đồng Đồng cùng Chu Thiên Hổ đứng ở trên đài giao đấu. Chu Thiên Hổ nhìn lấy Sông Đồng Đồng cao gầy dáng người, lạnh lùng khuôn mặt, cười nhạt nói: "Giang đại mỹ nữ, ngươi xuất thủ trước đi." "Hừ." Sông Đồng Đồng nhẹ hừ một tiếng, bước về phía trước một bước, thi triển phiêu miểu bộ pháp. Sau đó, một quyền đánh ra, Chu Thiên Hổ mắt thấy Sông Đồng Đồng thân hình lóe lên, thầm nghĩ: "Thật nhanh động tác." Nghe nói nàng có một bộ phi thường cao minh thân pháp, xem ra đây là thật. Chu Thiên Hổ là chiến sĩ cao giai võ giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp cấp chiến tướng. Phản ứng tốc độ thật nhanh, quyền lực cũng vô cùng nặng. Chỉ thấy hắn hướng về sau chếch nghiêng người, một quyền nghênh đón, phanh, hai quyền chạm nhau, phát ra một trận nổ vang. Hai người các lùi lại mấy bước. Sông Đồng Đồng chăm chú quyền đầu, nghĩ thầm: "Không nghĩ tới hắn khí lực lớn như vậy." Chu Thiên Hổ thầm nghĩ: "Nữ nhân này khí lực rất lớn, thân pháp cũng khéo diệu." Chu Thiên Hổ vừa chuyển động ý nghĩ, lần nữa xuất kích. Sông Đồng Đồng nghĩ thầm: "Không thể cứng đối cứng." Lúc này, nàng có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể dùng đao liền tốt. Thi triển Phượng Kêu đao pháp, nàng có thể nhất đao chảm Chu Thiên Hổ. Đao pháp, Sông Đồng Đồng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đúng, Dương An nói qua, vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển. Ta có thể hắc không thanh đao kình dùng đến tay. Phong, thi triển Phượng Kêu đao pháp, chính yếu nhất cũng là cảm thụ chung quanh phong. đao cùng phong kết hợp với nhau, phát ra từng trận ngâm khẽ, như Phượng Hoàng Minh gọi, đao mượn phong thế, thi triển ra cường đại đao pháp. Sông Đồng Đồng trong đầu lóe qua từng cái suy nghĩ, chỉ thấy nàng biến quyền vì trưởng, trưởng như đao hình, bổ về phía Chu Thiên Hổ. Bang bang, người ở chung quanh nghe đến tiếng vang kỳ dị, giống như phong ngâm khẽ, lại như Phượng Hoàng tại kêu to. Phiêu Miểu bộ pháp cùng Phượng kêu đao pháp kết hợp với nhau. Sông Đồng Đồng tốc độ đạt đến cực hạn, nhất trưởng bổ tới Chu Thiên Hổ ở ngực. Chu Thiên Hổ ở ngực chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn khí kình, mà lại cái này cỗ kình khí liên miên bất tuyệt, kém chút chấn vỡ lòng hắn phổi. Chu Thiên Thân Hổ thể lui về phía sau hai bước, thân hình còn không có đứng vững, Sông Đồng Đồng lại bổ ra nhất trưởng đánh tới hắn eo phía trên. Chu Thiên Hổ kêu đau một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Sông Đồng Đồng đắc thế không tha người, biến trưởng thành quyền, một quyền oanh đến Chu Thiên Hổ trên mặt, trong miệng cả giận nói, để ngươi khi dễ tiểu đệ của ta, đánh chết ngươi nha. Sông Đồng Đồng hóa thân hình người nữ bạo long, đối với Chu Thiên Hổ quyền đấm cước đá, quyền quyền đến thịt. Chu Thiên Hổ bị đánh mộng, chỉ biết là kêu đau, liền cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Sông Mười Ngàn dặm mắt trợn tròn, thầm nghĩ, tỷ tỷ cũng quá bạo lực. Bất quá, hắn tâm lý ái ái, đồng thời, tâm lý đặc biệt hả giận. Sông Đồng Đồng đánh 2 phút đồng hồ, thở dài ra một hơi, đạo, mệt chết bản cô nương. Mọi người nghe vậy, dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Sông Đồng Đồng, thầm nghĩ, thì ngươi cái này đấu pháp, có thể không mệt mỏi sao? Mọi người ở đây đều biết Sông Đồng Đồng là vì đệ đệ mình xuất khí, cũng không có nhiều lời. Tất cả mọi người là người tập võ, còn có thật lâu người là võ giả, mọi người quen thuộc cường giả vi tôn. Nếu như Sông Đồng Đồng đệ đệ bị người khi dễ, làm tỷ tỷ không là đệ đệ ra mặt, mọi người mới có thể tránh thức xem thường Sông Đồng Đồng. Sông Đồng Đồng nhìn một chút ngã trên mặt đất Chu Thiên Hổ, đạo, nhớ kỹ, đem tiền đánh tới ta sổ sách. Chu Thiên Hổ dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Sông Đồng Đồng, nghĩ thầm, thối nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đối với ta làm hết thảy, ta sẽ tìm trở về. Đối với Chu Thiên mắt hổ ánh sáng, Sông Đồng Đồng cũng không thèm để ý. Nếu như tại hoang dã đụng phải Chu Thiên Hổ, nàng sẽ trực tiếp chảm Chu Thiên Hổ. Sông Đồng Đồng rời đi giao đấu đài, lôi kéo Sông Mười Ngàn dặm, đạo, đi, về nhà ăn cơm. Sông Mười Ngàn dặm tán thán nói, tỷ, người thật sự là quá lợi hại. Mặt khác một cái phòng, mấy cái võ giả tụ tập cùng một chỗ, những võ giả này đều là cực hạn vũ quán quản sự. Bên trong, có quán chủ, có huấn luyện viên, những người này vừa xem hết Sông Đồng Đồng cùng Chu Thiên Hổ chiến đấu, tâm lý vô cùng rung động. Quán chủ đạo, cái này Sông Đồng Đồng thân pháp cùng trưởng pháp phi thường cao minh. Huấn luyện viên đạo, lấy nàng thực lực, dù cho đối mặt chiến tướng trung giai võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Phó quán chủ đạo, nàng thực lực rất mạnh, nếu như huấn luyện một chút, sẽ trở thành chân chính cao thủ, nói không chừng, có thể trở thành chiến thần. Quán chủ đạo, các ngươi nói, nàng cùng La Phong so sánh, ai mạnh ai yếu? La Phong, mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Sau đó, quán chủ đạo, nghe nói, hắn có một người điên xưng hào. Hắn xác thực điên cuồng, liên tục mấy tháng, điên cuồng săn giết quái thú. Mà lại, mỗi ngày đều có thể kiếm lời 1-2 triệu. Sông Mười Ngàn dặm cùng sau lưng tỷ tỷ, sắc mặt kích động, đạo, tỷ, người thật quá lợi hại. Sông Đồng Đồng đắc ý nói, đúng thế, ta thế nhưng là tỷ ngươi, có thể không lợi hại sao? Nàng nghĩ, đi qua một trận chiến này, nhìn xem còn có ai dám khi dễ tiểu đệ. Võ giả tiểu khu người nhìn đến sông đồng đồng tỷ đệ trở về, vô ý thức né tránh, sau đó khe khẽ bàn luận, cái này sông đồng đồng, biêu hãn a, là rất lợi hại, nữ nhân này, không thể gây. Đúng, Tào Kiên, ta nghe nói, ngươi nhìn lên cái kia sông đồng đồng. Ha ha, cái này Tào Kiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, ta thì ưa thích kình tay mỹ nữ. Trong nháy mắt, đi qua 5 ngày, sông đồng đồng cùng Dương An dọc theo bên hồ nhỏ chậm rãi đi đi. Sông đồng đồng đạo, Dương An, ta ngày mai sẽ phải đi trại huấn luyện. Dương An đạo, trại huấn luyện rất tốt. Chỗ đó có rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật, còn có một số đặc thù dược vật, có thể cho ngươi thực lực tăng mạnh. Sông đồng đồng đạo, ngươi không đi sao? Dương An đạo, không đi. Sông đồng đồng có chút thất vọng. Dương An lại nói, đúng, ngươi nên có cơ hội đi số 9 văn minh khu vực. Sau khi đi vào, tận lực bày ra chính mình thực lực, nói không chừng có thể được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Sông đồng đồng đạo, ngươi đi qua số 9 văn minh khu vực. Dương An cười nói, ngươi đoán đâu? Sông đồng đồng đạo, ta không đoán. Ngươi người này cả ngày thần thần bí bí. Ngày thứ hai, sông đồng đồng cùng La Phong tụ hợp cùng một chỗ tiến về cực hạn vũ quán tổng bộ. Trên đường, sông đồng đồng có chút không yên lòng, thầm nghĩ, Dương An cũng thật sự là cái gì cũng không tranh. La Phong nhìn một chút người chung quanh, một số người nhỏ giọng nói chuyện, huynh đệ, những năm qua mỗi cái căn cứ thành phố chỉ tuyển nhận một tên tinh anh thành viên, không nghĩ tới năm nay chiêu 10 cái. Đúng vậy a, ta nghe nói chỉ cần theo tinh anh trại huấn luyện tốt nghiệp thì có thể trở thành chiến thần, cho nên tinh anh trại huấn luyện lại được người xưng là chiến thần trại huấn luyện. Lần này tinh anh trại huấn luyện có thể chiêu 10 người cũng là bởi vì võ giả số lượng gia tăng. La Phong nghe lấy chung quanh tiếng nói chuyện, thầm nghĩ, Dương An lấy ra cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp chân rất cường đại. Sông đồng đồng nghĩ thầm, những người này còn không biết ta trên tay có một phần càng thêm cường đại tu luyện công pháp à. Có cái kia phần công pháp, chỉ cần thời gian 3-5 năm, liền có thể tấn cấp hành tinh cấp, siêu việt chiến thần. Sau 2 giờ, La Phong, sông đồng đồng một đoàn người đi vào Hồng Ninh căn cứ khu. Sông đồng đồng thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy xinh đẹp mà phồn hoa thành thị, mặt bên trong mang theo nhàn nhạt nụ cười. Đạo, La Phong, Hồng Ninh căn cứ khu thật xinh đẹp. La Phong dùng sùng kính giọng nói, đúng thế, Hồng là địa cầu phía trên đệ nhất cường giả. Tòa thành thị này cũng là lấy tên hắn mệnh danh. Có thể nói, chỉ cần Hồng ở chỗ này, cái này tòa căn cứ thành phố thì là địa cầu phía trên an toàn nhất địa phương. Sông đồng đồng đạo, La Phong, ngươi nói, Dương An cùng Hồng tương so, người nào lợi hại? Dương An, La Phong dừng một chút. Đạo, hắn rất thần bí, hắn suy đoán, Dương An nên được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Làm xe hơi tiến vào trụ sở huấn luyện về sau, chúng người xuống xe, liếc mắt liền thấy một tòa cự hình pho tượng. Mọi người thấy cự hình pho tượng thời điểm đều bị chấn trụ, dừng lại thân thể. Sông đồng đồng vỗ nhẹ nhẹ một chút ở ngực. Đạo, La Phong, pho tượng kia thật đáng sợ. Dẫn đầu trung niên nhân cười nói, cái này nhưng là chân chính vương cấp quái thú, bị quán chủ giết về sau, lấy ra ánh mắt nó đặt vào trong pho tượng. Mọi người nghe vậy tâm thần chấn động. Sông đồng đồng nghĩ đến Ngân Nguyệt Hung Lang, Ngân Nguyệt Hung Lang cùng đầu quái thú so sánh khí thế kém rất nhiều. Chính thức nói đến, Ngân Nguyệt Hung Lang chỉ là thú tướng cấp quái thú, bất quá Ngân Nguyệt Hung Lang thuộc về sói loại quái thú vương tộc, cũng bị võ giả xưng là vương cấp quái thú. Sông Đồng Đồng nghĩ thầm, nếu như Dương An xuất thủ, có thể ra chén giết vương cấp quái thú a. Mọi người tiến vào trại huấn luyện về sau, phảng phất tiến một tòa cổ đại cung điện quần thể, chung quanh có hoa cỏ cây cối, có cầu nhỏ nước chảy, còn có đình đài lâu các, phong cảnh vô cùng yêu mỹ. Một đường lên, Sông Đồng Đồng nhìn đến loại màu da người trẻ tuổi, có người da trắng, có người da đen, có người da vàng, nàng biết những người này đều là các nơi trên thế giới tinh anh dẫn đầu võ giả đạo. Trước kia chúng ta chỉ tuyển nhận 30-40 người, năm nay võ giả số lượng tăng nhiều, chúng ta cực hạn vũ quán vì bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú, mặt hướng toàn thế giới tuyển nhận 500 người, bất quá chỉ có 200 người có thể lưu tại tinh anh trụ sở huấn luyện, người khác chỉ có thể đi cơ sở trụ sở huấn luyện. Sông Đồng Đồng nghe nói như thế, nghĩ thầm, ta nhất định muốn lưu tại tinh anh trụ sở huấn luyện. Về sau, dẫn đầu võ giả giới thiệu một chút trụ sở huấn luyện tình huống căn bản. Để mọi người tán, La Phong cùng Sông Đồng Đồng là đồng học, lại là đồng thời võ giả khảo hạch. Hôm nay, cùng đi đến tinh anh trụ sở huấn luyện. Hai người đi cùng một chỗ, giống như người khác, ở trại huấn luyện đi dạo, quen thuộc trại huấn luyện hoàn cảnh. Đương nhiên, bởi vì La Phong cùng Sông Đồng Đồng còn không có chính thức gia nhập tinh anh trại huấn luyện, rất nhiều nơi không thể đi, chỉ có thể đi có hạn mấy nơi. Sông Đồng Đồng một bên thưởng thức phong cảnh, một bên tìm người, nàng nghĩ, nghe tiểu đệ nói, cái kia Đường Yên Nhiên cũng tới tinh anh trại huấn luyện, tại sao không có thấy nàng? Sông Đồng Đồng biết, mọi người là từng nhóm tới, nàng và Giang Nam căn cứ khu người cùng một chỗ, Đường Yên Nhiên cùng Yến Kinh căn cứ khu người cùng một chỗ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.